mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, rời sân Đái Mộc Bạch cùng Hỏa Vô Song. Đái Mộc Bạch thứ hai hồn kỹ Bạch Hổ Liệt Quang 3. Trên lý luận đến nói là không thể có thể địch qua Hỏa Vô Song thứ ba hồn kỹ Viêm Long Nộ. Cuối cùng, một cái là trăm năm hồn hoàn kỹ, một cái là ngàn năm hồn hoàn kỹ. Đây là chất khoảng cách, nhưng lúc này Đái Mộc Bạch là ở vào Bạch Hổ Kim Cương biến trạng thái gia trì phía dưới. Chẳng những lực lượng thể chất phòng ngự tăng cường rất nhiều, liền hồn kỹ uy lực cũng là vượt lên nhiều gấp đôi. Liền cho hắn cứng đôi cứng vốn liếng, cả hai hồn kỹ một đỏ một trắng một to một tỉ mỉ. Thoạt nhìn không có cái gì so sánh tính, nhưng mà Đái Mộc Bạch cũng là tỉ mỉ mà điêu luyện. Quả thực là lấy Bạch Hổ Liệt Quang Ba chống đỡ Viêm Long Nộ Viêm Long Thổ Tước. Chỉ bất quá, hắn là nằm trên lôi đài, bộ dáng nhìn lên đến có chút chật vật. Giữa không trung, hai đạo hồn lực ngưng kết thành năng lượng chùm sáng rằng co không xong. Hỏa Vô Song cùng Đái Mộc Bạch cái trán đều có lít nha lít nhít mồ hôi tràn ra. Thể nội hồn lực như nước sông mở cống đồng dạng nhanh chóng tiêu hao. Nhưng hai người dưới loại tình huống này, nhưng đều là không nguyện ý nhận thua, vẫn tại điên cuồng thua ra bên trong thân thể hồn lực. Một nhưng bọn hắn bên trong có bất kỳ người nào sơ sơ buông lỏng, đều có thể bị đối phương hồn kỹ trực tiếp đánh trúng, mất đi sức chiến đấu. Tại thời khắc mấu chốt này, Hỏa Vũ cũng là khóe miệng hơi cuộn lên, từng bước một chậm chậm hướng về Đái Mộc Bạch đi tới. Trên mình đạo thứ ba màu tím ngàn năm hồn hoàn chính giữa có chút lóe ra. Đi tới khoảng cách nhất định phía sau, Hỏa Vũ đột nhiên chất vấn. Thứ ba hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn, vừa dứt lời, một đạo hình tròn lửa vầng sáng màu đỏ bỗng nhiên lấy Hỏa Vũ làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn. Đái Mộc Bạch khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp Hỏa Vũ động tác. Hổ con mắt có chút nheo lại. Cái này vòng tròn hồn kỹ nhìn lên đến tựa như không có lực sát thương gì. Chính mình cứng rắn tiếp tục chống đỡ có lẽ không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, sau một khắc, quang hoàn khuếch tán đến Đái Mộc Bạch trên mình thời khắc, Đái Mộc Bạch trong lúc đó cảm nhận được một cỗ không cách nào chống lại đại lực đánh tới. Liền chút phản ứng thời gian đều không có, trực tiếp liền bị oanh đến một đường ma sát lôi đài bay ra ngoài. Một mực bay ra phía sau lôi đài, lại ở bên ngoài trên gạch trượt một trận, mới chậm rãi dừng lại. Toàn lực thi triển hồn kỹ bị cắt đứt, Đái Mộc Bạch lập tức chịu hồn lực phản phệ. Chỉ cảm thấy ngực khó chịu, như là đè ép một khối đá lớn đồng dạng khó chịu. Không có Đái Mộc Bạch Bạch Hổ Liệt Quang Ba đối chọi gay gắt, Viêm Long Nộ lập tức bắn thẳng đến mà xuống, quanh trên lôi đài Đái Mộc Bạch vừa rồi chỗ đứng vị trí. Vô số hồn lực ngưng kết tạo thành hỏa tinh hướng về bốn phía bắn tung tóe. Như không phải Đái Mộc Bạch bị Hỏa Vũ một cái thứ ba hồn kỹ nổ xuống lôi đài, lần này đánh thật ít nói cũng đến bị thương nặng, nhưng bây giờ Đái Mộc Bạch cũng không tốt đẹp gì. Hồn kỹ phản phệ để hắn bị nội thương, như không phải may mắn có Bạch Hổ Kim Cương biến năng lượng áo khoác bảo vệ, liền hắn mới như vậy một đường đốm lửa mang thiểm điện ma sát mặt nền bay ra lôi đài, là có thể đem hắn phần lưng phá tầng tiếp theo bước đến. Hỏa Vô Song gặp Đái Mộc Bạch bị Hỏa Vũ đánh ra lôi đài bên ngoài, không khỏi nới lỏng một hơi. Hắn hồn lực tiêu hao không nhỏ, nguyên bản đỏ hồng sắc mặt, lúc này cũng hơi trắng bệch cảm giác. Có thể tại loại này phổ thông đại đấu hồn tràng gặp được Đái Mộc Bạch loại này thế lực ngang nhau đối thủ, Hỏa Vô Song cũng là rất hưng phấn. Nếu là không có Hỏa Vũ hỗ trợ, ai thắng ai thua vẫn là rất khó mà dự liệu, nói không cho phép bọn họ liền đến liều cái lưỡng bại câu thương. Hỏa Vô Song nhanh đi mấy bước, đi tới bên lôi đài nhìn xem Đái Mộc Bạch nói, ngươi rất không tệ, ta tại ngươi cái tuổi này thời gian, nhưng không có ngươi như vậy cao hồn lực, chờ mong sau đó tái chiến. Đái Mộc Bạch che ngực chậm rãi bò lên, nhìn xem Hỏa Vô Song ánh mắt có chút cổ quái. Gia hỏa này, một bộ tiền bối giáo huấn hậu bối bộ dáng, hắn không phải là cho rằng chính mình thắng chứ? Hỏa Vô Song còn không theo Đái Mộc Bạch cái kia kỳ quái trong ánh mắt lấy lại tinh thần. Sau một khắc, biến cố nảy sinh, Hỏa Vô Song sau lưng, Diệp Chi Thu thân ảnh đột nhiên vô thanh vô tức túa ra đến. Chỉ thấy hắn đầu tiên là ngáp một cái, tại Hỏa Vô Song phát giác không đối quay đầu xem nháy mắt. Diệp Chi Thu mới không vội không chậm nâng lên chân, một cái phổ thông thẳng đá, lập tức đá vào Hỏa Vô Song trên mông. Dù cho Diệp Chi Thu không ra sao dùng sức, nhưng hắn thể chất cuối cùng còn tại đó. So hồn đế còn cường thể chất làm sao có khả năng là Hỏa Vô Song cái này hồn tôn ngăn cản được. Hỏa Vô Song ngay tại chỗ bị một cước đạp bay ra xa 7-8 mét, lấy ngã sấp tư thế. Ba chít chít, một tiếng té xuống đất, nằm ở Đái Mộc Bạch trước mặt. Khụ khụ, không cần được như thế đại lễ. Đái Mộc Bạch dùng sức nín cười. Nguyên bản chịu chút nội thương sắc mặt tái nhợt đều nín đỏ rực. Hỏa Vô Song bỗng cảm giác một trận xấu hổ. Hai ba lần bò lên hướng sau lưng lôi đài lạnh mắt nhìn đi. Chỉ thấy phía trước cái kia chính mình không chút nào để ý tuấn tú thiếu niên. Chính giữa đưa lưng về phía hắn. Không vội không chậm hướng về muội muội mình đi qua. Không dám chính diện giao phong liền làm đánh lén. Thật sự là hảo thủ đoạn. Hỏa Vô Song hét lớn khiêu khích. Trong giọng nói tràn đầy không phục ý vị. Nhưng mà Diệp Chi Thu căn bản là làm biếng đến quay đầu nhìn hắn một chút. Tiếp tục hướng về một mặt vẻ ngưng trọng Hỏa Vũ chậm chậm đi qua. Ngược lại Đái Mộc Bạch cũng là vỗ vỗ bả vai hắn. Nín cười an ủi. Đại huynh đệ, chỉ là bị đạp một cái bờ mông. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Lúc trước chúng ta lão sư thế nhưng... Nhưng mà cái gì? Hỏa Vô Song kìm nén một cỗ sức lực. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cực kỳ biệt khuất. Không có gì, ngươi xem xuống đi liền biết. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất cầu nguyện phía dưới chúng ta Thu lão đại đừng có dùng toàn lực. Đái, Mộc Bạch ra vẻ thần bí tư thái. Treo Hỏa Vô Song khẩu vị. Hắc hắc, để ngươi nhà vừa rồi hai cái hùn vốn một chỗ làm ta. Thu lão đại, Hỏa Vô Song màu lửa đỏ nhíu mày. Thiếu niên kia có vẻ như tuổi tác còn không bên cạnh mình Đái Mộc Bạch lớn a. Chẳng lẽ thực lực so Đái Mộc Bạch còn mạnh hơn? Đái Mộc Bạch chiến lực không yếu, có thể bị hắn xưng là lão đại nhân, nên mạnh biết bao. Hỏa Vô Song không phải người ngu, theo Đái Mộc Bạch đôi câu vài lời bên trong là hắn có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Chỉ là có chút không thể tin được mà thôi. Thật sự là trên trận thiếu niên kia, quá trẻ tuổi, tuy là thân cao cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng trên mặt loại kia ngây thơ cảm giác sơ sơ tỉ mỉ quan sát liền có thể nhìn ra. Tuổi của hắn, tuyệt đối không cao hơn 15 tuổi, Hỏa Vô Song không khỏi đối Diệp Chi Thu lên một chút hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút, có thể bị Đái Mộc Bạch như thế tôn sùng một người. Sẽ có thứ gì thủ đoạn, về phần đạp bờ mông mối thù, sau đó lại báo tốt. Từ khi Hỏa Vô Song bị đạp phía dưới lôi đài, Hỏa Vũ ánh mắt liền vẫn luôn cực kỳ ngưng trọng. Vừa rồi Hỏa Vô Song đưa lưng về phía Diệp Chi Thu. Khả năng không biết, nhưng Hỏa Vũ cũng là rõ ràng nhìn thấy. Không, phải nói nàng cũng không thấy rõ ràng. Thiếu niên này, chỉ hơi hơi giơ lên phía dưới chân. Liền nháy mắt vượt qua mười mấy mét khoảng cách đi tới Hỏa Vô Song sau lưng. Tốc độ kia giống như là vượt qua không gian đồng dạng. Hỏa Vũ căn bản cũng không có thấy rõ hắn là như thế nào đi lại. Chỉ có thể nói, tốc độ quá nhanh, nhanh ánh mắt của nàng đều theo không kịp. Cho dù là mẫn công hệ hồn sư, tốc độ cũng sẽ không có nhanh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là hồn kỹ? Nhưng thiếu niên này từ đầu đến cuối đều không hiển lộ qua hồn hoàn. Không nghĩ ra tất cả những thứ này Hỏa Vũ, lông mày không khỏi nhăn chặt hơn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.